Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Chương 294. Chiến chiến chiến giết giết giết. Có ta vô địch. Bỗng nhiên, thần quang bạo phát, hung lệ khí tức ở trong hư không không ngừng nhấp nhô. Hắc Nham Chí Tôn trong tay xuất hiện một cái giống như một tòa sơn mạch thật lớn thần đánh. Tử vong chi trùy, Hắc Nham Chí Tôn nắm giữ hạ phẩm vũ trụ chí bảo. Oanh tương đương, Hắc Nham Chí Tôn hơn vạn cây số to lớn thân thể. Ra sức oanh động tử vong chi trùy, mang theo đáng sợ chi uy cùng khí tức tử vong to lớn trùy. Ầm ầm mánh tới hướng Tô Lăng Thiên, tinh không cự thú nhất tộc. Bởi vì hình thể to lớn, sinh mệnh bản nguyên nồng hậu dày đặc, rất khó dùng giết chết. Hơn nữa thụ thương thời điểm, còn có thể kích khởi bọn chúng cuồng bạo, lực công kích trở nên càng thêm đáng sợ lên. Một chùy này đập tới, giống như một khỏa loại cực lớn hành tinh, dùng vượt tốc độ ánh sáng rơi xuống, sinh ra đáng sợ uy năng, trực tiếp đem bốn phía hư không vỡ nát yên diệt. Nhân loại tiểu tử, ta tổn thương vĩ đại ta, ngươi muốn chết. Hắc Nham Chí Tôn ầm ầm gầm thét. Hừ, ta muốn nhìn người nào chết trước. Tô Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, 10 lần lực lượng dao động, tứ thánh thú chi lực, thần binh khải giáp, giảm tổn thương, bách vạn ức trọng thần ma luyện thể, chiến lực toàn bộ triển khai. Trong tay một cái chiến kiếm bộc phát ra hào quang óng ánh, hướng cự trùy nghênh chiến mà đi. Oanh, tử vong chi trùy cùng Tô Lăng Thiên trong tay chiến kiếm trực tiếp đụng vào nhau, bốn phía hư không giây lát ở giữa biến thành hư vô dòng chảy hạt. Dùng lực lượng nổi tiếng Hắc Nham Chí Tôn, vậy mà tại lực lượng đối bính bên trong bay ngược ra ngoài, trực tiếp đụng hư mấy trăm tòa cự đại sơn mạch. Đáng ghét nhân loại tiểu tử, Hắc Nham Chi Tôn tức giận rít gào lên. Giết giết, Tô Lăng Thiên cũng đánh ra cảm xúc mãnh liệt, chiến níu bạo phát, xách theo trong tay chiến kiếm giết đi lên. Oanh, oanh, oanh, thiên địa tại chấn động, hư không tại vỡ nát, vạn cổ tuế nguyệt tại yên diệt. Hai người nhiều lần cảm xúc mãnh liệt đối bính, hủy diệt mấy chục vạn cây số phạm vi hết thảy vật chất. Tô Lăng Thiên càng đánh, khí thế càng mạnh, thẳng tới đến một cái bay vọt cực hạn điểm. Chiến thần, không nghĩ tới, luân phiên kịch chiến phía dưới, thế mà kích phát hắn thể nội chiến thần chi ý. Hô hô hô, tương đương thiên địa vạn vật, lúc này phảng phất đều thần phục tại một cỗ chiến vô địch khí thế bên trong. Có ta liền vô địch, chiến tận vũ trụ vạn vật, ngoài ta còn ai? Một cỗ ngẩng cao âm vang khí tức từ Tô Lăng Thiên thể nội thốt nhiên bạo phát đi ra. Chiến chiến chiến, nhất tôn to lớn chiến thần hư ảnh xuất hiện tại Tô Lăng Thiên phía sau. Hắn bất khuất sừng sững thân thể, lệnh vũ trụ vạn vật mất hết sắc. Giây lát ở giữa, Tô Lăng Thiên liền cảm giác mình lực lượng đề thăng không ít, một đống loạn tảng đá, ngươi nên bị tịnh hóa. Tô Lăng Thiên ngạo nghễ mà nhìn xem hơn vạn cây số cao lớn Hắc Nham Chí Tôn. Chiến thần lực lượng ngưng tụ ra trì, cứu cực tử vong hủy diệt. Oanh, chiến thần đệ tam nhãn bên trong bắn ra nhất đạo chí cường hủy diệt hắc mang, bắn về phía Hắc Nham Chí Tôn. Hắc mang mặc thấu chi chỗ, tất cả đều biến thành hư ảo. Lực lượng chí cường hiếm thấy trên đời. Không, phốc phốc, hắc mang trực tiếp xuyên thấu Hắc Nham Chí Tôn thân thể. Hắn khổng lồ tảng đá thân thể chậm rãi biến thành khói đen, tiêu thất vô tung vô ảnh. Hì hì, ca ca thật tuyệt. Tô Minh Nguyệt cao hứng vỗ bàn tay nhỏ. Lấy nàng tu vi nhãn lực, tự nhiên nhìn ra Hắc Nham Chí Tôn cường đại, ca ca có thể giết hắn, tự nhiên vì hắn cao hứng phi thường. Lăng, Lăng Thiên, vậy mà giết chết Hắc Nham Chí Tôn. Tiên Nhạc Chí Tôn mặt tràn đầy đều là kinh ngạc. Hắc Nham Chí Tôn, không chỉ thực lực tại siêu vô địch Chí Tôn bên trong, thuộc về đỉnh phong cấp độ. Hơn nữa, lực phòng ngự vô địch, coi như phổ thông vũ trụ chi chủ, muốn giết hắn, đều phi thường khó. Tô Lăng Thiên vậy mà làm đến. Sau đó, nhưng vào lúc này, từ bốn phương tám hướng, vọt tới vô số khí tức cường đại, khoảng chừng gần 20 tên siêu vô địch Chí Tôn, nhân loại trận doanh, yêu tộc trận doanh, ma tộc trận doanh, cự thú trận doanh, thổ dân trận doanh đều có, chủng tộc trận doanh phi thường đặc biệt, bởi vậy bình thường rất khó nhìn thấy chủng tộc trận doanh sinh linh. Cái này là Hắc Nham Chí Tôn lưu lại công kích vết tích. Ba vị cự thú trận doanh siêu vô địch Chí Tôn, giây lát ở giữa nhận ra được, nơi này vừa rồi kinh lịch một trận đại chiến chấn động thế gian, mà Hắc Nham Chí Tôn khí tức đã hoàn toàn tiêu thất. Chẳng lẽ kia nhân loại giết Hắc Nham Chí Tôn? Ba vị cự thú Chí Tôn kinh ngạc nói ra, không thể nào, kia nhân loại mới phong vương vĩnh hằng cảnh. Toàn bộ Chí Tôn đều rung động. Không đúng, phong vương vĩnh hằng cảnh vừa cùng siêu vô địch Chí Tôn đại chiến, cả cái hỗn độn vũ trụ bên trong trước mắt chỉ có già thiên vương có thể làm được. Thiên a, nhân loại trước mắt thế mà là già thiên vương. Các dị tộc đều kinh hô lên. Chỉ có ba tên thổ dân Chí Tôn một mặt mộng bức, không biết già thiên vương là người nào. Già thiên vương, hắn thế mà tại nơi này. Nhân loại trận doanh ba tên siêu vô địch Chí Tôn trong lòng cũng nhất kinh. Chúng ta rút lui, già thiên vương không thể trêu vào. Nhớ tới tộc đàn cao tầng nghiêm túc cảnh cáo, ba vị nhân loại siêu vô địch Chí Tôn trực tiếp rời đi, coi như chỗ đó cắm một thanh thượng phẩm vũ trụ chí bảo Cửu Diệt Thần Kiếm đều mảy may dao động không được bọn hắn rời đi quyết tâm. Đây chính là ba vị vũ trụ chí cường giả tự mình tuyên bố hạ nghiêm túc cảnh cáo. Nhân loại một đám sợ bước, nghe nói là già thiên vương liền rút đi. Các dị tộc tất cả đều giễu cợt nói, thế nào làm? Già thiên vương thực lực tựa hồ lại mạnh hơn rất nhiều, liền Hắc Nham Chí Tôn đều bị hắn giết. Thượng phẩm vũ trụ chí bảo Cửu Diệt Thần Kiếm a, thật không muốn bỏ qua. Một đám dị tộc Chí Tôn bắt đầu gấp lên, một bên là biến cường già thiên vương, một bên là thượng phẩm vũ trụ chi chủ dụ hoặc. Quá khó quyết định, sợ cái gì sợ, chúng ta cùng tiến lên. Chẳng lẽ hắn già thiên vương còn muốn ba đầu sáu tay? Là chúng ta mười mấy tên siêu vô địch Chí Tôn liên thủ đối thủ. Yêu ực trận doanh hùng tộc Chí Tôn nói ra. Đúng, đúng, chúng ta cùng tiến lên. Trước hết giết già thiên vương cái này cái nhân tộc lần thứ nhất thiên tài. Sau đó lại mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh đoạt Cửu Diệt Thần Kiếm. Mười mấy tên dị tộc Chí Tôn giây lát ở giữa liền quyết định liên thủ, theo sau đem Tô Lăng Thiên từ bốn phương tám hướng cho bao vây lại. Lúc này, Tô Minh Nguyệt muốn xuất thủ đối phó những này vây quanh ca ca của mình dị tộc Chí Tôn, lại bị Tô Lăng Thiên cự tuyệt. Hừ, ngươi nhóm không phải vì Cửu Diệt Thần Kiếm mà tới sao? Bản chủ liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút uy năng của nó. Tô Lăng Thiên một cái thuấn di thiểm hiện, bay đến Cửu Diệt Thần Kiếm bên cạnh, sau đó đem tinh thần lực của mình rót vào tiến Cửu Diệt Thần Kiếm bên trong, chuẩn bị luyện hóa chuôi này thượng phẩm vũ trụ chí bảo, dùng nó uy lực đến giết địch. Già Thiên muốn làm gì? Thiên a, hắn không phải là muốn hiện trường luyện hóa Cửu Diệt Thần Kiếm a? Thượng phẩm vũ trụ chí bảo chỉ có vũ trụ chi chủ mới có thể luyện hóa, hắn thế nào khả năng có tư cách luyện hóa? Lại nói, luyện hóa một kiện vũ trụ chí bảo cần hao phí thời gian dài đi, đưa nó linh tính thuần phục, lâm thời muốn luyện hóa sau đó sử dụng cửu diệt thần kiếm tới đối phó chúng ta. Ha ha, quả thực liền là chuyện cười lớn. Đối với Tô Lăng Thiên không biết lượng sức, dị tộc chí tôn nhóm đều điên cuồng chế giễu. Hắn nhóm căn bản không tin tưởng, Già Thiên Vương có thể lâm thời luyện hóa cửu diệt thần kiếm. Coi như vũ trụ chí cường giả trước đến, cũng không có khả năng hiện trường luyện hóa giết địch. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN